Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 333 các bạn, và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Quê bạn nữ này là ở chợ gạo Tiền Giang, và bạn đã gửi về một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn các bạn. Và cũng bởi vì câu chuyện này mà gia đình của bạn đã gặp rất là nhiều khó khăn, gặp rất là nhiều sóng gió, tưởng chừng như là tan vỡ, nhưng mà may mắn là gia đình đã vượt qua tất cả các bạn. Thì từ nào tới giờ là nhà của bạn ở là chưa bao giờ gặp điều gì bậy bạ. Đồng thời là ba của bạn rất là thương yêu ba mẹ con. Nhà bạn là gồm có 4 thành viên: ba bạn, mẹ bạn, bạn và một đứa em gái nhỏ. Thì cho tới năm 2005 tự nhiên một hôm ba bạn cầm về một cái tấm ván. Thì khi mà trông thấy cái tấm ván này, mẹ bạn có hỏi, nhưng mà ba bạn chỉ nói là ba bạn nhặt về và sau đó là sử dụng ở cái phía sau sàn nước phía sau nhà. Tại vì thời điểm đó thì nhà bạn này là chưa có nước máy để mà sử dụng, cho nên nó là phía sau nhà bạn có một cái ao các bạn. Thì gia đình đã sử dụng nước của cái ao đó để mà sinh hoạt. Thì ba bạn đã kê cái tấm ván đó ngay chỗ cái sàn nước gần cái ao đó, để mà nhiều khi xài nước thì nó không có bị dơ đó. Thì lúc đó là bạn tầm khoảng hơn 10 tuổi. Bạn nhớ rằng cái tấm ván này màu đen, bề ngang của nó là khoảng nửa mét, bề dài của nó là khoảng tầm hơn hoặc là bằng 1,5 mét các bạn. Và bạn nhìn thấy rằng đó là nó có vẻ rất là dày, rất là nặng. Trên cái tấm ván thì nó có vài chỗ bị mối mọt ăn. Và một mặt á, là nó rất là bằng phẳng, còn cái mặt còn lại thì nó giống như là nó được vát tròn á các bạn. Mấy cái góc nó được vát tròn. Thì khi đó là mẹ bạn nè, với lại chị em bạn cũng không có để ý, hoàn toàn bình thường. Nhưng cho tới một ngày, hôm đó là mẹ bạn ngủ trưa, nhưng mà không có ngủ trong nhà, mà lại dăng dỏng bắt ở phía sau hè ở nhà để mà ngủ cho mát. Thì khi đang ngủ tự nhiên lim dim á, là mẹ bạn đã trông thấy có một cô gái. Cô gái này á, là nằm trên cái tấm ván đó luôn các bạn. Mẹ không thấy mặt, chỉ thấy cô này nằm co ro trên cái tấm ván đó. Và cô này không hề mặc quần áo gì cả, tóc cổ thì rất là dài, mà đặc biệt là da rất là trắng. Thì khi mà trông thấy cái cô gái này á, là mẹ sợ dữ lắm. Mà cái người của mẹ thì không có nhúc nhích được, lạnh toát luôn, mặc dầu là lúc đó là buổi trưa các bạn. Cho tới khi mẹ tịnh tâm, mẹ niệm Phật á, thì khi nhìn lại không thấy cô gái này đâu nữa. Và buổi chiều hôm đó, tối hôm đó, khi mà ba bạn đi làm về, cả gia đình quay quần ngồi ăn cơm, thì mẹ bạn đã kể lại cái câu chuyện mà mình nhìn thấy cái cô gái này cho gia đình cùng nghe. Thì khi mà ba bạn nghe đó thì ba bạn mới nói rằng có thể là do em làm công việc, rồi nhiều khi cái người mệt mỏi rồi ngủ trưa thì thấy bậy thấy bạ thôi, chứ hoàn toàn không có gì đâu. Thì khi mà mẹ bạn nghe thì mẹ bạn cũng nghĩ là như vậy các bạn, và sau đó bỏ qua cái câu chuyện đó. Thì bắt đầu là cái thời gian sau này, ba của bạn đã lấy cái tấm ván đó chẻ làm đôi để mà làm cái cửa chuồng heo. Tại vì nhà của bạn là có nuôi 2 con heo, một con heo nái già và một con heo nái tơ các bạn. Thì cái lúc đó là con heo nái tơ nó mới vừa đẻ, nó đẻ cũng đâu được mười mấy con đó. Nhưng mà tự nhiên là khi mà làm cái cửa bằng cái tấm ván đó, là heo con nhà bạn chết rất là bất thường các bạn. Nó cứ hả là có con thì bị heo mẹ nằm đè chết, rồi bắt đầu là cứ chết chết chết, cuối cùng là mười mấy con chết không còn một con nào. Thì lúc đó là mẹ bạn buồn quá, tại vì á là nuôi rồi cũng thua lỗ nữa, mà nó chết vậy là lỗ rồi. Cho nên nó là mẹ bạn đã bán luôn cái con heo mẹ luôn. Và lúc đó thì gia đình chỉ còn cái con heo nái già mà thôi. Thì tự nhiên á là cái chuồng heo nó bị hư các bạn, cho nên nó là mẹ bạn á là trong cái lúc mà chờ sửa cái chuồng heo đó thì mẹ bạn đã thả cái con heo nái già này á là để cho nó đi rong luôn chứ không có nhốt nó lại. Thì tự nhiên 2 ngày sau nó lăn ra nó chết. Mà khi mà nó chết á, lúc mà làm thịt heo á thì bắt đầu á là hả mẹ bạn thấy rằng á là trong cái lỗ mũi của nó rất là nhiều sình, rất là nhiều bùn. Và những người trong khu xóm mới nói rằng có thể là nhiều khi nó nằm ở dưới sình dưới bùn rồi nó bị giống như là bị nghẹt sình bùn rồi nó thở không được, nó chết. Nhưng mà nó chết rất là kỳ lạ các bạn, mặc dầu là không thấy nó có những cái biểu hiện gì. Và cũng trong cái thời điểm đó đó, trong cái thời gian đó tự nhiên ba của bạn thay đổi tính tình. Và cứ ban ngày thì không sao, nhưng tới tối á là ba của bạn giống như là trở thành một cái con người khác các bạn. Cứ kiếm chuyện á là gây gổ với mẹ bạn hoài, xong rồi nhiều khi còn đánh đập mẹ bạn, rồi đánh đập luôn bạn với em bạn luôn. Và xong rồi hả ba còn dữ đến nỗi mà ba còn lật cái giường á các bạn. À, nhiều khi đánh đập xong rồi tức rồi lật cái giường lên không cho ba mẹ con ngủ. Thì hả là cứ suốt liên tục như vậy. Lúc đó mẹ bạn phải nhẫn nhịn rất là nhiều. Mẹ bạn nói rằng á là tại vì á là vì 2 đứa con nhỏ cho nên á là phải cố gắng nhịn ba, chứ nếu không á là mẹ bạn đã bỏ đi rồi các bạn. Thì do là thời điểm đó xảy ra nhiều mâu thuẫn cho nên á là ba với mẹ bạn là không có ngủ chung với nhau, mà mẹ bạn đã vào ngủ chung với lại 2 chị em bạn ở trong buồng, còn ba bạn thì nằm ở phía sau nhà. Thì khi đó là ba bạn nằm và do là cũng mới cự cãi thì ba bạn cũng buồn các bạn và nằm để mà hút thuốc ở phía sau đó. Mà phía sau nhà thì bắt một cái đèn, hồi xưa là cái đèn dây tóc á các bạn, thì ba bạn nằm đó cho nên bật cái bóng đèn này nó sáng. Thì tự nhiên đang nằm, đang thức bình thường nha, không có ngủ nha. Tự nhiên ba bạn có trông thấy một cái bóng người. Mà khi mà mới nhìn là ba bạn biết rằng cái người đó là người đàn ông liền. Tại vì khi mà nhìn á, thì cái người này tuy là thấy cái bóng màu đen thôi, nhưng mà rất là to lớn các bạn. Và người này đang đứng giống như là ba có cảm giác như người này đang nhìn chằm chằm vào ba vậy đó. Thì lúc đầu mới trông thấy chưa có nhìn kỹ thì ba bạn cứ nghĩ rằng đó là ăn trộm gần nhà mình không à, tại vì lúc đó cũng khuya rồi. Mà khi mà nhìn lại á, tại vì dự định rằng nghĩ là ăn trộm định ngồi dậy để mà rượt theo các bạn biết không, nhưng mà khi ngồi dậy nhìn kỹ lại đó thì thấy cái người này nè là từ trên xuống dưới đen thui thù lùi, không thấy rõ mặt các bạn. Đèn thì rất là sáng cho nên ba có thể nhìn kỹ, nhìn rõ hơn mới nãy. Ba thấy rằng cái người này đứng cách đất 20 cm các bạn. Thì khi đó ba bạn rất là sợ và đã chạy vô trong buồng ngủ chung với ba mẹ con, mặc dầu rằng mới vừa gây cự cãi với nhau. Thì từ đó về sau á là ba bạn á hả là chung vô trong buồng ngủ chứ không dám là nằm ở ngoài nữa. Thì do là mẹ bạn còn giận cho nên nó là ba mẹ con bạn thì đã ra phía trước, giống như là phía trước cái nhà trước của nhà bạn đó. Thì nhà trước là gồm gia đình bạn có thờ tổ tiên rồi có thờ Phật nữa. Và khi mà nằm cái dẹt ở trước thì ba mẹ con bạn ngủ đó, còn ba bạn thì ngủ ở trong buồng. Và bạn kể rằng á là cái lúc đó tuy là em còn nhỏ nha, nhưng mà em nhớ rất là rõ là cứ tầm khoảng 10 giờ đó. Tại vì nhà bạn này á là không phải là nhà tường các bạn, mà nhà giống như là bằng cây á, mà nó không có khích mà nó cứ hở vậy nè, nó hở một cái khe nhỏ vậy đó. Thì tầm khoảng 10 giờ là bắt đầu á là mẹ em bạn thì đã ngủ rồi, tại vì lúc đó thì nó còn nhỏ, nó chưa có biết gì. Còn bạn thì lúc đó cũng đã hơn 10 tuổi, đã nhận biết rồi. Thì bạn với lại mẹ bạn á là không có ngủ được, tại vì cứ nghe tiếng xào xạc các bạn. Và có cảm giác như khi mà nhìn ra ở ngoài cái khe hở đó đó là cứ có cảm giác như là có người đi ngoài đó, và cứ thấy hả là đi ngoài đó mà giống như là đạp rồi đạp lên lá khô vậy đó, nó cứ xào xạc mà nhìn ra thì thấy rằng á là có người đi. Mà lúc đầu á thì mẹ bạn nghĩ rằng á là chắc là ăn trộm, nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì không phải, các bạn cũng đứng hỏng đất vậy đó. Thì lúc đó là mẹ với lại bạn biết rồi cho nên cũng im lặng và ráng ngủ luôn. Thì trong gia đình của bạn đã xảy ra rất là nhiều những cái chuyện kỳ lạ, chẳng hạn như là bị giấu đồ, các bạn cứ tìm hoài không có. Nhưng mà đặc biệt là chỉ ở phần nhà sau thôi nha, còn cái phần nhà trước á là không có bị. Cái phần nhà sau cứ bị mất đồ liên tục. Còn nếu không á, tìm hoài không có thì phải van xin rất là dữ thì lại tìm có các bạn. Rồi hả là trong cái thời gian đó cứ xảy ra nhiều chuyện ly kỳ. Mà bạn thì cũng không có nói rõ là những chuyện nào, bạn chỉ kể sơ sơ thôi. Bạn nói rằng á là nhà bạn hồi xưa là có một cái tivi, nhưng mà không phải là có truyền hình cáp như bây giờ đâu, mà có cái dạng anten mà để trên nóc nhà các bạn. Thì ba bạn gia cố bằng ba cọng dây cảm. Thì ba cọng dây cảm này nó rất là chắc nha, nó chắc và nó căng như vậy nè. Nhưng mà đặc biệt là hả trong cái khoảng thời gian đó đó, là tự nhiên á là lâu lâu á khoảng chừng 15 phút hoặc là nửa tiếng một lần là giống như là có ai mà khều cái dây kẽm đó, giống như các bạn tưởng tượng như là người ta đánh đàn vậy đó, mà nó kêu một cái tăng một cái. Mà kể cả những người hàng xóm buổi trưa mà qua mà nói chuyện chơi với mẹ bạn á là cũng nghe cái tiếng đó, thì cứ nghe liên tục vậy. Nhưng mà cái người hàng xóm nó mới nói rằng có thể là do chim á mà nó bay ngang xong cái nó đụng vô trong cái cây kẽm, trong cái thanh cái sợi dây kẽm đó thì nó sẽ tạo ra cái tiếng tăng tăng đó. Nhưng mà khi nhìn lên thì không thấy gì hết. Mà các bạn nghĩ đi, không lẽ chim mà nó bay mà cứ 15 phút mà nửa tiếng một lần nó tạo ra một cái tiếng kêu đó một lần. Thì cho tới một ngày mẹ bạn tức quá, mẹ bạn mới nói rằng là làm cái gì mà cứ phá hoài à, đâu phá thử lớn hơn coi. Thì khi mà mẹ vừa dứt lời á, tự nhiên á là giống như cái dây cảm này nó tưng lên 3 tiếng, các bạn kêu tăng tăng tăng. Các bạn tưởng tượng giống như là cái nốt trầm của cái đàn guitar vậy đó, cái dây trầm á. Thì cứ khoảng lúc trước đó thì khoảng là 15 nửa tiếng thì mới có một cái tiếng đó một lần. Nhưng mà từ khi mẹ bạn nói đó là cứ 5 hoặc là 10 phút là có 3 lần như vậy các bạn. Và cái thời điểm đó thì bạn cũng nói rằng sao không hiểu sao cái lúc đó không biết mà kêu thầy, không có biết kêu thầy gì hết trơn á. Rồi tất cả những cái con vật nào mà để chăn nuôi trong nhà, chẳng hạn như gà, vịt, heo á, mà cứ gia đình bạn nuôi á là sẽ chết, mà chết một cách kỳ lạ, không hề bệnh gì hết, nhiều khi lăn ra chết. Hôm đó tự nhiên ba bạn đang ngồi ăn cơm tự nhiên la lên, á con gà nó chết. Nhìn ra thì thấy con gà nó giống như là các bạn tưởng tượng giống như cây me mà có cái nhánh á, thì tự nhiên con gà nó nhảy lên sao á mà nó bị vướng cái đầu vô trong cái nhánh me đó, rồi bắt đầu là giống như là nó chết ở trên cái nhánh me đó. Mà mặc dầu cái nhánh me nó rất là cao, các bạn không hiểu sao mà con gà nó có thể bay, nó có thể nhảy lên mà nó chết như vậy được. Thì có một lần lần đó đó là mẹ bạn á với lại á là em bạn với bạn là bắt đầu quây quần đứng sau bếp để mà nấu cơm. Lúc đó thì ba bạn chưa có đi làm về các bạn. Thì tự nhiên nghe tiếng chó sủa hơn trước. Cái con chó nó sủa mà nó không phải là dạng như là sủa người lạ, mà nó sủa giống như là sủa người quen vậy đó. Thì mẹ bạn mới kêu rằng là bạn đi lên trước để mà xem coi phải ba về không. Mà hôm đó thì trời mưa nữa, mà mưa thì nó không phải là mưa lớn các bạn, nó dạng như là mưa dai á, mưa dầm á. Thì bạn mới bước ra trước thì bạn thấy rõ ràng từ ở ngoài sân bước vô một cái người lầm lũi bước vô, mà cái dáng của cái người này á là nhìn giống y chang như cái tướng của ba bạn vậy đó. Tuy rằng bạn không có thấy rõ mà, nhưng mà người này mặc một cái áo mà dạng giống như một cái áo mưa, rồi đội một cái nón rất là cũ. Mà nhìn cái tướng thì bạn cứ nghĩ là ba không à, mà con chó thì nó lại sủa mà cái kiểu nó mừng. Thì bạn mới đi vào, bạn chơi với em gái bạn thì bạn mới nói rằng á là ba về mẹ ơi. Thì sau đó là ba mẹ con mới dọn cơm các bạn. Thì hả là nghĩ rằng ba về rồi, trời mưa ba thay đồ ở nhà phía trước. Thì mẹ mới kêu rằng á đi lên mời ba xuống ăn cơm. Mà khi mà lên á Lúc đầu thì mẹ chưa kêu, mà mẹ kêu anh ơi xuống ăn cơm, mà kêu hoài ba không trả lời. Sau đó thì mẹ mới xoay lại nói bạn rằng là đi mời ba xuống ăn cơm đi con. Thì bạn bắt đầu đi lên kiếm nhưng mà không thấy ba đâu các bạn. Thì lúc đó mẹ bạn rất là tức, mẹ bạn nói ông này về rồi mà còn đi đâu nữa. Thì khi mà ba mẹ con bắt đầu ngồi vô ăn cơm, mẹ nói rằng thôi ăn cơm trước đi, kệ ổng, chú ổng về ổng ăn sao. Thì lúc này ba bạn mới đi về nha các bạn, người ướt nhẹp luôn, cũng mặc cái bộ đồ giống như là bạn nhìn thấy mới nãy. Thì mẹ bạn mới la, mẹ bạn mới nói rằng đó là ủa nãy giờ tôi kêu ông xuống ăn cơm mà sao ông không trả lời. Thì ba bạn mới nói rằng trời giờ này anh mới đi làm về, đâu nãy giờ đâu có về đâu, bây giờ mới về nè. Thì mẹ bạn mới nói rằng ông xạo nha, mới nãy tôi kêu con á là bạn đó là đi lên thấy ông về rồi mà. Thì ba bạn mới say lại rằng á là kêu bạn kể lại cái chuyện mà mới nãy mà con thấy làm sao kể lại cho ba nghe. Thì khi mà nghe bạn kể á là gia đình bạn đã biết cái điều gì rồi, các bạn biết là thấy cái gì rồi, thì cũng im lặng ăn cơm. Và bạn cứ nằm mơ một cái giấc mơ rất là kỳ, là bạn thấy rằng mình nằm ở cái phía sau võng, ở phía sau nhà mà chỗ mẹ bạn nằm ngủ trưa đó. Thì bạn nằm đó tự nhiên bạn thấy có một cái cục màu trắng, nó không rõ hình thù mà nó cứ đè và nó ôm quấn lấy bạn. Thì khi đó là bạn giật mình thức dậy, kể cho mẹ nghe. Thì mẹ nói rằng có thể là do con học hành căng thẳng quá thì con nằm mơ vậy thôi, không có gì đâu. Và có một lần bạn này có một cái thói quen là khi mà bạn ngủ á, là bạn ngủ sẽ rất là say, mà khi mà ai mà kêu bạn dậy bạn cũng không dậy hết, chỉ có tự khi nào mà tự bạn dậy thôi các bạn. Tự nhiên lúc đó là bạn đang ngủ, bạn nghe một cái đùng, mà cái đùng này nó rất là lớn nha. Lúc đó bạn khi nghe xong cái bạn quảng hồn bạn dậy, và lúc đó thì bạn thấy rằng mẹ bạn với ba bạn cũng lồm cồm ngồi dậy luôn. Thì bạn hỏi rằng á là ba mẹ ơi, ba mẹ có nghe cái tiếng đùng gì không? Thì ba mẹ bạn nói có nghe, và tìm quá trời cứ nghĩ rằng á là trong nhà có đổ bể đồ gì, nhưng mà tìm hoài không có. Và khi mà nhìn những sàn nhà xung quanh là người ta chưa có dậy, nhìn lại đồng hồ chỉ mới có gần 3 giờ sáng thôi các bạn. Mà cái tiếng này nó rất là lớn, giống như là cái tiếng, tưởng tượng như là cái tiếng mà trong cái đám ma mà người ta thổi kèn xong rồi người ta đánh trống cuối cùng á các bạn. Cái tiếng nó lớn dữ lắm. Thì sau đó là ba của bạn là đã làm ăn thất bại, mẹ bạn đã làm ăn thất bại rất là nhiều. Trong nhà liên tục xảy ra những cái điều kỳ lạ, thấy những cái chuyện mà thấy cái người đàn ông là cái bóng đen thui mà cứ là quanh quẩn phía sau nhà và xung quanh nhà. Thì sau đó là ba bạn đã kể lại cái chuyện đó cho bạn bè nghe. Thì bạn bè mới nói rằng có thể là trong nhà bị vong ám rồi, thử đi tìm một ông thầy coi sao. Và qua nhiều lời giới thiệu thì đã tìm một cái ông thầy. Thì ông thầy này mới nói rằng là trong nhà đang bị một cái vong, mà cái vong này là vong chết choi theo các bạn. Cái vong này là vong chết choi theo và nó đang rất là quán ba bạn. Không hiểu sao và nó quán, và nó quán luôn gia đình bạn luôn. Và nó tìm cách nó quậy, nó phá, nó khiến cho nhà bạn làm ăn không được và xảy ra nhiều cự cãi. Thời gian đó là ba mẹ bạn cứ cự cãi liên tục, mà tưởng chừng như là ly hôn tan rã luôn các bạn. Thì ông thầy này á, là đã cho ba bạn cái lá bùa để mà về dán lên cửa để cho cái vong này không có phá nữa. Nhưng mà cái vong này vẫn phá, các bạn, vẫn phá. Thì sau đó là ba bạn thấy rằng á, là chắc là giấu mẹ bạn không được nữa rồi. Cho nên ba bạn đã thú thiệt rằng á, là cái tấm ván mà ba bạn nhặt về đó là cái tấm ván của một cái người đàn ông. Mà cái ông này á, là chết choi các bạn. Ở gần nhà bạn có một con sông. Thì hôm đó là do là cái ông này chết choi mà không biết thân nhân ở đâu, không ai đến nhận hết. Cho nên người ta đã chôn gần cái khu đất trống ở gần cái chỗ bờ sông đó đó. Thì dân chúng người ta mới gom tiền lại, người ta mua cái hòm để mà chôn giùm cho ông này. Thì sau này hả là khoảng vài tháng sau thì có người người ta mua, giống như là chuẩn bị sử dụng cái mảnh đất đó, thì người ta đã bốc cái mộ ông này lên để mà di dời đi vô trong nghĩa địa của cái chỗ mà bạn, cái khu vực của bạn đó. Thì khi mà di dời á, là người ta đã bỏ lại cái hòm ván rồi người ta ấy ra, người ta bỏ lại, thì lúc đó là ba bạn đi ngang, ba bạn thấy rằng cái tấm ván còn tốt quá cho nên lụm về xài mà không có nghĩ gì các bạn. Thì cái vong đó theo về để mà đòi đòi đồ, đòi cái tấm ván đó, và giống như là nó cứ quấy phá liên tục, mà cái tấm bùa của cái ông thầy đó cũng không có lợi ích gì các bạn, không có lợi ích gì. Sau khi đi thầy về là cái vong này vẫn quấy phá liên tục luôn, rồi xong rồi cuối cùng là ba mẹ con bạn chịu không nổi, mẹ mẹ bạn chịu không nổi, cho nên là đã dẫn bạn với lại em bạn là đi chỗ khác ở, bỏ ba bạn ở trong nhà đó một mình, tại vì cái thời điểm đó là cũng gây cãi nhiều quá, cho nên đó là ba mẹ con dắt díu nhau đi. Thì khi mà ba bạn ở trong nhà đó đó thì may mắn là ba bạn đã đi chùa các bạn, và sau đó đã ăn chay tụng kinh niệm Phật, và sư thầy nói rằng cái vong này nè, cái vong hả chết chơi đó đó là không vào được cái trước nhà của bạn, tại vì trước nhà của bạn là có thờ tổ tiên, có thờ Phật, cho nên là cái vong này không vô được. Thì từ khi mà gặp sư trụ trì chùa đó rồi ba bạn á là ăn chay niệm Phật tụng kinh, thì từ từ cái vong này đã buông tha và không có quấy phá nữa. Sau đó là ba đón ba mẹ con bạn về và gia đình bạn đã trở lại bình thường và công việc làm ăn cũng dần dần ổn định trở lại các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nói theo bạn á, mà bạn gửi mail về cho Thi, bạn nói rằng á là nó rất là đáng sợ và nhiều người biết, nhưng mà khi Thi đọc á thì Thi thấy rằng tại vì bạn không có kể rõ cho nên nó là với Thi thì nó cũng không đáng sợ nhiều lắm các bạn, nhưng mà theo bạn thì bạn thấy đáng sợ lắm mà bạn lại không kể rõ những cái điểm đáng sợ là những điểm gì. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở chợ gạo Tiền Giang. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nữ khác ở Đồng Tháp các bạn nha. Bạn nữ này kể rằng á là cách đây khoảng hơn 10 năm trước là chỗ bạn ở là Châu Thành, Đồng Tháp. Thì gần nhà bạn là có một cái con sông, thì cái chỗ con sông đó người ta mới dẫn nước vào trong ruộng đó các bạn. Thì trong ruộng cũng có nhiều nhà, và cái nhà của bạn á thì cách nhà bạn tầm khoảng là 5 cây cầu là tới nhà của bà Năm. Nói chung là cũng khu vực đó luôn, là khu vực đó luôn. Thì bà Năm này á là bà có một cái tiệm tạp hóa để mà buôn bán cho những cái người dân trong khu vực nè, với lại bà có một cái tiệm mai và bà mở ra mai, rồi nhiều khi cũng có nhận học trò nữa. Thì bà Năm này có ba đứa con các bạn, và chuyện này cách đây hơn 10 năm trước nha. Thì ba đứa con á là ba đứa con gái và cái đứa con gái út á, năm đó là nó mới có 16 tuổi thôi. Và cô bé này á là để ý một cái anh chàng ở trong cái khu xóm đó luôn, nhưng mà anh chàng này lại không có thích cô bé này mà lại thích cái người chị họ của cô bé này là đang học mai, cái chỗ mà cái tiệm mai của bà Năm. Thì cái anh này á là cứ thường xuyên kiếm chuyện mua đồ để mà qua nhìn qua mà khoái chọc gái á, qua chọc ghẹo chị đó, rồi thích chị đó, nhưng chị đó biết nhưng chị đó lại không thích và cũng bình thường không có đáp lại. Còn cái cô bé mà con bà Năm mà năm đó 16 tuổi thì nó giống như là nó thấy là mình thích anh này mà anh này lại không thích mà lại thích chị của mình, cho nên nó buồn các bạn. Nó buồn mà nó cũng không dám nói, tại vì cái người đó cũng là chị họ của nó. Rồi xong rồi cứ buồn bã trong lòng, cái xong đâm ra thất tình, tình đơn phương rồi đâm ra thất tình. Rồi bắt đầu có một lần đó là mẹ của là bà Năm đó là phát hiện rằng cô bé đang ngồi viết cái gì mà vừa viết rồi vừa cái gương mặt buồn bã lắm. Thì do là bà cũng không để ý cho nên bà chỉ hỏi rằng đó là con làm gì vậy. Thì con nhỏ trả lời rằng đó là không, con học bài thôi chứ không có gì hết. Nhưng sau 2 ngày, sau 2 ngày sau á là tự nhiên á là hôm đó trong nhà không thấy con bé này đâu, không thấy đâu, cho nên cứ đi tìm nhưng mà lại không đi tìm phía sau nhà, tại vì phía sau nhà bà này á là phía sau vườn có một cây xoài các bạn. Thì con bé đã thắt cổ tự vẫn trên cái cây xoài sau nhà đó. Thì tự nhiên bà này nhớ lại cái chuyện cách đây 2 ngày á, là bà thấy con bà ngồi viết cái gì mà gương mặt nó buồn mà nó rơm rớm, nó muốn khóc vậy đó. Tự nhiên bà nhớ lại cái chuyện đó thì bà tìm, Trong khi mọi người thì tìm ở bạn bè hàng xóm đâu, còn bà này thì bà đi ra sau vườn bà tìm. Thì khi ra thì thấy con mình thắt cổ, nhưng mà cái lúc đó con bé chưa có chết nha các bạn, chỉ mới vừa thoi thóp chuẩn bị chết thôi. Nhưng do bà quá sợ, hoảng hốt quá khi thấy con mình thắt cổ vậy đó, thì thay vì con bé chưa chết thì bà nhào lên bà cắt dây hoặc là cứu liền đi. Nhưng mà do sợ quá cho nên bà đã ngất xỉu các bạn. Cho tới khi ông Năm á, ổng đi ra phía sau vườn á, thì ổng thấy vợ mình thì nằm xỉu mà con mình đã chết rồi. Và lúc đó thì cũng là đem xuống rồi mai táng bình thường. Bà cũng nói lại rằng là do là bà sợ quá, cái lúc mà nhìn thấy thì nó chưa có chết nhưng mà sợ quá thì bà đã ngất xỉu luôn. Thì sau đó là con bé đã giống như là nó chết mà nó còn trinh đó các bạn, mới 16 tuổi thôi, nó quấy phá rất là nhiều. Bà Năm á, là cái người chuyên gia thấy con mình, bà kể lại rằng nhiều khi á, là nấu cơm á các bạn, ở cái lu gạo á, thì bà mở cái lu hả ra, bà mở cái khạp gạo ra là bà thấy hai con mắt của nó ở trong đó bự dần dần, cái mặt với con mắt á, bự dần dần chớp chớp nhìn bà, rồi quấy phá rất là nhiều luôn. Cho nên á, là ba của bà Năm là thầy Lỗ Ban, ông này á, là đã dùng cái dẹp mà giường của bà đẻ nằm đó để mà ổng chấn ngay chỗ cái mộ của cái cô bé này để cho nó không có lên nó quấy nữa, thì cũng được im ắng một thời gian. Nhưng mà sau này á, là người ta mở cái giống như là cái kênh thủy điện gì đó, thì khi mà mở cái kênh thủy điện này nè, trong cái lúc làm đó thì không biết là có động tới mồ của cô bé hay không, mà cô bé từ đó xuất hiện trở lại các bạn và đã quấy phá rất là nhiều. Riêng khả là cái người nhà của bạn mà gửi chuyện cho Thi là ba mẹ bạn, trong một cái buổi tối đi xịt cá cũng vậy, khi mà đi ngang hả là gần tới cái mộ của cô này nè, là xịt á, là ba bạn thấy con cá rất là to, con cá lóc bự thiệt là bự luôn, và nó quẩy hả là có thể tưởng tượng rằng con cá to, nhưng tự nhiên thấy nó nhảy vô trong cái nấm mộ của cô bé xong rồi mất tiêu luôn. Thì ba với mẹ bạn sợ hãi quá cho nên nó là đã đi chỗ khác làm chứ không dám đứng đó để xịt cá các bạn. Và có rất là nhiều người nhìn thấy có một cái ông bán vé số đi ngang buổi tối, ông về trễ, ông đi ngang hả là đi xe đạp, thấy cô bé là từ trong mộ bước ra các bạn, rồi ổng cũng sợ hãi hả chạy bỏ xe đạp chạy bộ về nhà, tại vì xe đạp lúc đó tự nhiên nó cũng sức sên, rồi ổng bỏ chiếc xe đạp đó luôn. Và có rất rất là nhiều người nhìn thấy, chẳng hạn như những người mà hả đi về khuya, hoặc là những người mà đi coi tivi ké chẳng hạn, rồi đi chơi á, là cũng thấy dì của bạn này, ý xin lỗi, cô của bạn này trong một lần dẫn con, tại vì nhà cô bạn ở trong ruộng, mà muốn đi ra ngoài nhà nội của bạn á, là phải đi ngang qua cái mộ của cô này. Thì khi đi ngang cũng thấy cổ, mà lúc mà thấy á, là tóc thì xõa dài nha các bạn, mà đứng xoay lưng lại. Thì lúc đó là cô của bạn sợ lắm, mà hả, tại vì lúc đó thì xoay lưng cho nên là cô của bạn muốn chạy, mà tại mắt đang dẫn đứa con nhỏ thì có khum xuống hỏi nó con có thấy gì không. Thì hả, con bé nhỏ nó đâu biết gì đâu, nó nói rằng là con thấy chị đó đứng đó, chị đó là ai vậy mẹ. Thì bắt đầu là ẵm con chạy qua các bạn, thì lúc đó cổ mới quay lại và cổ chọc ghẹo cười cợt. Thì cho tới bây giờ là cô này vẫn còn các bạn, người ta thấy cổ cứ là thấp thoáng ở trong cái khu vực đó, mà tới bây giờ cái khu vực mà gần chỗ cái mộ cô này nè, nó vẫn còn rất là vắng, đi ban ngày cũng cảm thấy ớn lạnh chứ đừng nói gì đi ban đêm. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và Thi sẽ kể tiếp tục những cái câu chuyện mà của bạn Nam hôm qua. Thi kể hai câu chuyện rồi, một chuyện mà bạn trong lúc phơi đồ thấy cái bà mà con mắt tròn quay không có lỗ mũi đó, với lại chuyện mà ở chợ Lộ Đức. Thì câu chuyện tiếp theo là bạn kể, là ba bạn kể lại là khi mà ba bạn đi lính á, là có một lần ba bạn nằm trong đơn vị ngủ, mà tự nhiên đang ngủ á, thì trong lúc mơ màng cái vía của ba bạn đã trông thấy ba mẹ con, mà ba mẹ con này bò ở trên trần của cái đơn vị á các bạn. Thì khi mà nhìn thấy á, là tự nhiên á, là cái bà đó bà ẵm đứa con mà bò trên cái trần đó, xong cái tự nhiên tới cái chỗ ba bạn nằm á, đứa con nó buông tay ra và nó rớt xuống cái người ba bạn và đè ba bạn rất là mạnh. Thì khi đè như vậy á, là khoảng 10 phút sau ba bạn mới là tỉnh được và cử động cái cơ thể được. Và đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn gửi, rất là ngắn các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là lúc mà ba mẹ bạn mới vừa cưới nhau, thì buổi chiều hôm đó là tầm 6 giờ là từ nhà ông nội của bạn mà về nhà ba mẹ bạn đó. Lúc đó thì ba bạn cũng hơi sỉnh, đi ngang một cái chợ mà có một cái gò mã các bạn. Và khi mà đi ngang tự nhiên thấy có một cái bóng nó lướt ngang đường rất là nhanh, mà trong khi là ba với mẹ bạn cùng thấy luôn nha. Lúc đó tầm khoảng hơn 6 giờ một chút thôi, 6 giờ chiều. Thì khi mà cái bóng lướt ngang cái là nó lướt vô trong cái lùm cây mà hoàn toàn không phát ra một cái tiếng gì hết. Thì lúc đó là do có hơi men trong người cho nên ba bạn đã lớn tiếng nói rằng là giỏi ra hiện chọc phá tao nè, làm gì đi ngang lướt lướt chọc tao, làm gì tao mới sợ đâu. Thì mẹ bạn kéo về, qua ngày hôm sau mẹ bạn phải mua đồ ra chỗ đó cúng để mà khấn vái xin lỗi người ta. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo bạn gửi. Và một cái câu chuyện nữa là do ông bạn thấy, ông bạn kể rằng là cái thời mà trước giải phóng đó, thì thời xưa thì có xe lôi là chở người đó các bạn, hoặc là xe đạp. Thì hồi đó là ông bạn làm cái nghề là xe đạp ôm, không có giống như xe ôm bây giờ đâu có xe máy đâu, chỉ có xe đạp thôi. Thì một hôm á là ông bạn đang chạy, lúc đó cũng buổi tối rồi, tự nhiên á là ông thấy có một cái người rượt theo. Mà khi mà ông say là ông nhìn á là ông thấy rằng cái người đó đầu tóc thì bù xù các bạn, bù xù một đống tóc trên đầu vậy nè. Còn cái mặt á thì con mắt thì đỏ quét, hai cái nanh thì dài, mà đang rượt theo ông bạn. Thì ông bạn sợ dữ lắm, chạy rất là dữ. Mà bạn nói rằng cái chuyện này thì nó hơi hư cấu, nhưng mà ông bạn đã kể lại cho bạn nghe như vậy. Và một chuyện nữa là bà bạn thấy, bà bạn nói rằng á là một hôm á là bà đi mua đồ dẫn theo chú bạn, lúc đó chú bạn còn rất là nhỏ, lâu lắm rồi. Thì khi mà đang dẫn đi, do là hôm đó trăng nó cũng sáng nữa, cho nên đó là bà không có đem đèn theo, chỉ là nhờ theo cái ánh trăng quen đường thì đi thôi. Thì khi đang đi tự nhiên thấy có một người mặc một cái áo sọc xanh đi phía trước. Thì lúc đó bà bạn rất là mừng, nghĩ rằng à có bây giờ mình đã có bạn đồng hành đi chung với mình. Thì bà kêu quá trời nhưng mà người đó không có ngừng lại các bạn, mà cứ đi. Cứ bà đi nhanh thì cái người đó đi nhanh, đi chậm thì cái người đó đi chậm, mà cách một cái khoảng cách nhất định, nhưng mà giống như người đó không hề nghe tiếng bà của bạn kêu. Thì sao họ tự nhiên thấy cái người đó mất tiêu luôn. Thì qua ngày hôm sau á là bà đã kể lại cho cái ông chủ đất, mà ngay cái chỗ mà cái ông đó biến mất á, thì ông chủ đất đó nói rằng cái người đó đó là anh ruột của ổng chết lâu lắm rồi, và khi chết á là mặc cái áo sọc xanh như vậy đó, và có nhiều người thấy rồi mà hôm nay bà mới thấy. Thì đó là những cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Hôm nay á thì Thi đã kể xong tập 333 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 334 nha. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo để cho các bạn nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Và nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào. Oh.